Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1168 không giữ được bình tĩnh a. Đương huấn luyện viên trưởng nhiều ít đều muốn có chút bá khí. Tư đồ Vân Binh lường trước lấy Krestonen chấp trưởng đội tuyển quốc gia cộng thêm Kyrgyzstan bản thổ lớn nhất cầu sẽ địa vị. Hẳn là tại Kyrgyzstan có thụ sùng kính cộng thêm cũng không có người có thể đưa ra phải tồn tại. Nếu như đối mặt Trung Quốc đội đều muốn sợ, cái kia còn đánh như thế nào Hàn Quốc? Bởi vậy lúc trước để một chút lời nói hùng hồn là rất bình thường hiện tượng. Tư đồ Vân Binh ngày xưa cũng từng phát ngôn bừa bãi, bị châu Âu giới bóng đá coi là một cái từ đầu đến đuôi cuồng đồ. Nhưng những năm này hắn tựa như tu thân dưỡng tính, thu liễm phong mang. Đối đãi bất luận cái gì tranh tài cùng thi đấu sự tình đều lộ ra rất bình thường phật đeo. Hắn sẽ rất tốt che giấu nội tâm dã vọng, chuyên tâm an tâm đi làm việc. Bóng đá cũng chung quy là cần nhờ thực lực nói chuyện. Có thực lực liền có hết thảy, không có thực lực không đáng một đồng. Tại Trung Quốc đội đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc về sau, Kyrgyzstan tăng cường thế công. Nhưng biên độ không lớn, chỉ là tiết tấu tăng lên mà thôi. Trung Quốc đội bắt đầu thả chậm tiết tấu, đồng thời tiến công càng nhiều ỉ lại tam xoa kích ở giữa lẫn nhau sâu chuỗi sáng tạo cơ hội. Kyrgyzstan phòng thủ vẫn phát huy ra rất tốt hiệu quả, hạn chế Trung Quốc đội phá khung thành đạt được. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tấp nập cho đội bóng đánh ra giống nhau thủ thế, để bọn hắn ổn định tâm tính, không muốn quá độ phấn khởi, muốn đem phòng thủ phản kích đánh tốt đội bóng, chính là muốn có thể chịu. Kyrgyzstan nửa ngày cũng đánh không ra uy hiếp, cái này khiến sự tiến công của bọn họ hệ thống rất gặp khó. Krestonen có lý do đi khinh bỉ Trung Quốc đội quá bảo thủ. Nhưng bây giờ khí định thần nhàn lại là Tư đồ Vân Binh. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Trung Quốc đội tại dẫn bóng về sau cơ hội tốt nhất đến từ La Tín một lần quỷ mị phản Việt vị trí chạy. Triệu Phong Hoa một cước giao giải phẫu chọc khe đưa bóng đưa đến hắn vị trí chạy tuyến đường bên trên. Nhưng là La Tín lại mình đem sút gôn góc độ mang hẹp hòi. Cuối cùng sút gôn đánh vào bên cạnh trên mạng. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá vì thế cảm thấy tiếc hận. Chính La Tín cũng bộc lộ mấy phần không cam lòng. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau, Tư đồ Vân Binh lạnh nhạt quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, bằng vào vũ lôi hơn nửa hiệp trung đoạn dẫn bóng Trung Quốc đội 1. Không tạm thời dẫn trước Kyrgyzstan. Tại dẫn trước về sau Trung Quốc đội tiến công uy hiếp cũng không lớn. Rõ ràng tăng cường phòng thủ Trung Quốc đội để Kyrgyzstan cũng không có thu hoạch được cơ hội tốt. Cả nửa chàng Kyrgyzstan chỉ có 4 chân sút gôn, 3 chân đánh chặt, chỉ có 1 chân trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. Cũng không có đối thẩm kính tiết tạo thành khảo nghiệm. Hiện tại chúng ta có thể hơi chút nghỉ ngơi chờ mong từng cái nửa chàng so tài. Trở lại trong phòng thay quần áo, Tư đồ Vân Binh lần nữa cho đám cầu thủ quán thâu đánh phòng thủ phản kích tinh túy cùng yếu nghĩa. Lấy Trung Quốc đội tình trạng trước mắt, nhẫn là nhất định phải nhẫn. Đương nhiên, bọn hắn có thể đè ép Kyrgyzstan điên cuồng tấn công. Cuối cùng cũng rất lớn xác suất sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Nhưng bây giờ mỗi đi nhẫn nại một phút, một giây đồng hồ, đều là tại rèn luyện tâm tình của bọn hắn, để bọn hắn có thể có kinh nghiệm hơn đi đối mặt những cái kia thực lực cường đại hơn bọn hắn đối thủ. Trung Quốc đội trung tướng chăm chú lắng nghe Tư đồ Vân Binh phát biểu. Tại tháng 11 đồ sát Thái Lan đội sau trận đấu, Tư đồ Vân Binh cảnh cáo làm bọn hắn trở về đều tiến. Hành nghĩ lại, mà bây giờ đánh Asian Cup, tự nhiên mỗi người tinh thần đều ở vào độ cao tập trung. Đồng thời không có nửa điểm phớt lờ, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tạ Hách Khalifa quốc tế sân thể dục như cũ quanh quẩn Trung Quốc fan bóng đá trợ uy âm thanh. Kyrgyzstan tại hạ nửa trang kéo cầu về sau liền chủ động tăng tốc phát động khoái công. Tư đồ Vân Binh chăm chú quan sát đối phương tiến công biến hóa. Hai cái bên cạnh cánh vị cầu thủ trợ công biên độ tăng lên không ít. Đồng thời giữa trận cũng tăng lên tiến công đầu nhập. Sự biến hóa này khiến Tư đồ Vân Binh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tự lẩm bẩm, nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh a. Mặc dù càng về sau thời gian càng ít, nhưng nếu như chân chính ước định trên trận tình thế, Kyrgyzstan thích hợp nhất tiến hành phản công giai đoạn là tại 75 phút về sau. Giai đoạn kia là Trung Quốc đội cũng nhất định phải làm ra lựa chọn đoạn thời gian. Trình Nhân Tuấn tại vùng cấm địa bên trong đem đối phương tiên phong bức bách không cách nào khống. Chế bóng quay người, kết quả Hoàng Bá Chu trở về thủ bên trong cầu đoạn hạ. Kyrgyzstan vẫn không thể nào hình thành chân chính có uy hiếp thế công. Trung Quốc đội vẫn làm từng bước kiên nhẫn đánh phản kích. Đường Vũ Lôi phía trước bên sân đường tiếp ứng sau cùng La Tín gặp trở ngại phối hợp mình quay. Người bên trong cát, đón thêm đáp lời La Tín truyền bóng sau hắn phát cầu biến hướng ý đồ qua rơi đối phương cuối cùng. Nhất danh hậu vệ, nhưng là bị đối phương chen chân vào đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội phản kích cũng không có đánh ra đầy đủ uy hiếp. Nhưng cuối cùng vẫn là cam đoan có thể đối với thế cục khống chế. Crestonen ở đây bên cạnh đi qua đi lại. Nôn nóng tâm thái đã bại lộ tại hành vi chúng. Tại tranh tài đi vào tới gần 60 phút lúc, Crestonen vung tay lên để đội bóng tăng thêm một bước tiến công tiết tấu cùng cường độ. Tư đồ Vân Binh thì tại bên sân đánh võ thế để Trung Quốc đội phòng tuyến lại chỉnh thể lui ra phía. Sau 5 yard, cứ như vậy cho Kyrgyzstan đầy đủ không gian về sau. Đối phương đại binh tiếp cận. Tranh tài phút 61 lúc, ở phía trước trận trung lộ ra cầu sau trước chen vào. Ben Hát đường biên tiếp ứng sau muốn đưa bóng lại truyền về cho ơ. Bởi vì hai tên tiên phong hoàn toàn là tại dày đặc trong đám người không có chút nào tiếp ứng không. Gian, nhưng ơ còn không có đụng được banh liền bị Trương Chí Bang thẻ thân vị. Sau đó Trương Chí Bang cắt bóng liền đưa bóng thẳng truyền phía trước. Triệu Phong Hoa tại Müller Bekop thiếp thân chằm chằm phòng bị quay thân tiếp ứng một cước về gõ đưa. Bóng đưa đi tìm Hoàng Bá Chu, ra cầu sau cấp tốc quay người trước chen vào. Müller Bekop sau một bước chuyển rõ ràng chậm một bước. Triệu Phong Hoa tăng tốc sau hắn chỉ có thể ở sau lưng truy kích. Hoàng Bá Chu ngừng cầu sau ổn thỏa đem cầu thẳng truyền tống đến Triệu Phong Hoa vị trí chạy tuyến. Đường bên trên, Triệu Phong Hoa giết qua nửa tràng lội cầu biến hướng khiến truy kích Müller Bekop ngược lại bị kéo ra. Càng xa khoảng cách, Triệu Phong Hoa lần này dẫn bóng thúc đẩy Trung Quốc đội phản kích tại toàn trường người xem nhìn. Chăm chú 10 phần có uy hiếp, Trung Quốc đội 4 đánh 3. Kyrgyzstan 3 tên hậu vệ trung tâm triệt thoái phía sau bên trong tốc độ không có khả năng quá nhanh. Bọn hắn khả năng còn kiêng kỵ lấy Trung Quốc đội sẽ hay không đánh một cước có uy hiếp sút xa. Cái này dẫn đến đương La Thành cùng La Tín phi tốc bên trong cắt lúc. Bọn hắn 3 tên hậu vệ cho dù quay người cũng không truy kích được. Triệu Phong Hoa nhìn đúng thời cơ đưa bóng nghiêng nhét đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. La Tín nhanh chóng bên trong đánh trúng bảo điệu Tago. Tại lĩnh cầu đẩy về phía trước, tiến một bước về sau. Vũ Lôi trung lộ bọc đánh kéo theo Kihin lui về phía trước cầu môn khu vực. La Tín quả quyết một cước kề sát đất truyền về đưa ra. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa penalty điểm phụ cận. Kihin dừng lại hướng đánh ra trước đã tới đã không kịp. Đập vào mi mắt là La Thành vừa lúc giết tới. Trung Quốc đội phản kích chẳng những đánh ra tốc độ, còn đánh ra phối hợp. La Thành nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp kinh xả. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Kyrgyzstan thủ môn Matias thả người bay nhào sờ soạng một tay không khí. La Thành phá khung thành về sau ngón tay đệ đệ của mình La Tín. Hai người đang phi nước đại bên trong kề vai sát cánh cùng nhau khi thế hung hăng ở đây bên cạnh. Tiến hành kích tình trượt quỳ chúc mừng. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá lâm vào điên cuồng. Kyrgyzstan chủ soái Krestonen thần sắc xoắn suýt. Tư đồ Vân Binh đối với cái này dẫn bóng đồng dạng chỉ là mỉm cười phình lên trường. Cũng không có toát ra tâm tình kích động. Cầm xuống Kyrgyzstan với hắn mà nói cũng không khó khăn. Hiện tại Trung Quốc đội thì phải bắt đầu giữ lại thực lực. Để cho trận tiếp theo có thể lấy tốt hơn trạng thái dẫn chiến Philippines. La Thành kình xạ phá khung thành. Trung Quốc đội lại xuống một thành. Cái thứ hai dẫn bóng rốt cục đến. Trung Quốc đội cái này dao động phản kích thật sự là đánh cho làm cho người cảm thấy ngạt thở. Từ Triệu Phong Hoa giết qua nửa chàng bắt đầu thúc đẩy. Đến La Tín phản Việt vị trí chạy bên trong cắt vứt bỏ Tago. Lại đến La Thành theo vào phá khung thành. Cái này dẫn bóng là sách giáo khoa thức nhanh chóng phản kích. Trung Quốc đội hiện tại 2-0 dẫn trước Kyrgyzstan. Cái này dẫn trước ưu thế chỉ cần chúng ta ở sau đó tranh tài thời gian bên trong không phạm sai lầm. Như vậy chúng ta có thể bảo đảm cầm tới Asian Cup thủ trận tiểu tổ thi đấu thắng lợi. Không biết mọi người phải chăng cùng ta có giống nhau cảm giác. Trung Quốc đội biểu hiện bây giờ rất bình thường ổn. Cho dù tại Alonso thời đại Trung Quốc đội cũng sẽ thỉnh thoảng cho người ta ấn tượng như vậy. Nhưng ở Tư đồ Vân Binh chấp giáo Trung Quốc đội về sau. Quá khứ 3 tháng trận khởi động tăng thêm hôm nay Asian Cup chính thi đấu. Trung Quốc đội từ đầu đến cuối đều biểu hiện được phi thường vững vàng. Biểu hiện như vậy có thể nói khiến fan bóng đá đều sẽ cảm thấy trong lòng an tâm. Trung Quốc đội 2 cầu giành trước. Tư đồ Vân Binh vẫn ở đây bên cạnh nhắc nhở đám cầu thủ phải gìn giữ tỉnh táo. Đồng thời tiếp tục ẩn nhẫn. Có cơ hội tự nhiên muốn đi tóm lấy cơ hội. Nhưng nếu như không có cơ hội tốt, vậy liền làm tốt phòng thủ. Kyrgyzstan bắt đầu thay người. Bọn hắn biến trận 343. Tăng lên nhất danh tiên phong. Bạch Viễn Phàm, Thẩm Kính Tiết, Trình Nhân Tuấn bắt đầu trở nên bận rộn. Bất quá Kyrgyzstan thế công hơn phân nửa đều là đơn giản thô bạo phương thức. Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn đa số tình huống dưới đều có thể rất tốt hoàn thành phòng thủ. Thỉnh thoảng sẽ để đối thủ có lên chân sút gôn cơ hội. Nhưng cũng không phải là tuyệt hảo cơ hội. Thẩm Kính Tiết cao tiếp ngăn cản cũng cho thấy ổn định một mặt. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá trợ uy thanh thế càng phát ra cuồng nhiệt. Thắng lợi trong tầm mắt. Tranh tài tới gần 70 phút lúc Tư đồ Vân Binh duy nhất một lần dùng hết 3 cái thay người danh ngạch. Hắn đem phong tuyến tam xoa kích đều đổi ra sân. Hoàng Tử Sương, Trần Bân Bân, Trương Vũ thả đăng tràng. Tại tranh tài qua 75 phút về sau, Kyrgyzstan thế công đã có chút không cố kỵ gì. Bất kể thế nào phân tích cái tiểu tổ này ra biên tình thế. Kyrgyzstan nếu như thủ vòng bại bởi Trung Quốc đội, bọn hắn trên cơ bản liền có thể tại tiểu tổ thi đấu kết thúc sau dẹp đường trở về phủ. Bởi vì trận tiếp theo tranh tài bọn hắn muốn đánh Hàn Quốc. Bất luận Hàn Quốc tại thủ vòng phải chăng đánh bại Philippines. Trận tiếp theo Hàn Quốc đánh Kyrgyzstan cũng đều không có khả năng nhường. Cho nên Kyrgyzstan nhất định phải tại Trung Quốc đội trên thân kiếm điểm. Asian Cup vừa mới bắt đầu, nhưng đối Kyrgyzstan lại đến khó lường không phá nổi đồng chìm thuyền giai đoạn. Krestonen ở đây bên cạnh hô to để đội bóng tăng cường tiến công. Vỗ tay để cầu thủ tăng tốc chạy, Kyrgyzstan lại cũng chỉ có thể tấp nập đường biên lên chân truyền bên trong hướng Trung Quốc đội. Vùng cấm địa bên trong tiến hành không trung oanh tạc. Đường Bạch Viễn Phàm tại tranh đoạt không trung cầu lúc đem Kyrgyzstan tiên phong lúc đụng ngã. Trên mặt đất về sau, Crestonen ở đây bên cạnh kích động hô to đối phương phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính nhưng không có bất luận cái gì để ý tới. Xuất đạo lúc Tư Đồ Vân Binh khẳng định cũng sẽ đi cùng thứ tư quan viên trò chuyện mấy. Mới bút thú các www.xxbit, VIP, câu, phòng ngừa đối thủ quấy nhiễu trọng tài tổ. Nhưng bây giờ hắn nhưng căn bản không có đem đối phương chủ soái nói chuyện hành động để ở trong mắt. Tuyệt vọng gào thét mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?